các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là lão đại cúi đầu, đôi mắt có chút mơ hồ, trong mắt loạn chuyển. Nếu nhắc tới chân tướng Triệu gia lão gia tử vong, thế khác nào bắt hắn tự thú. Lại nói hắn cũng không biết công tử này có phải muốn biết chuyện đó không. Ngứa cảm ở bên cạnh nhìn chằm chằm La lão đại, thấy công tử đã hỏi chuyện, thằng nhãi này nửa ngày không đáp, có chút bực bội đánh ngay cái gáy La lão đại một cái. La lão đại bị đánh mà thấy mắt đầy sao xẹt, cười mỉa một tiếng. Nguyên lai công tử muốn nghe về Triệu gia tiểu nhân thật có nhớ tới một chút sự tình. Tư Lương Xuyên lạnh lùng ngữ khí không mang theo cảm tình. La lão đại nhớ tới cái gì? Người cùng Triệu gia là hàng xóm nhiều năm, Triệu gia có phát sinh chuyện gì ngươi nói ta nghe một chút. Trong mắt La lão đại xoay vài cái, chuyện xưa trừ bỏ chuyện đồng thị cùng hắn, không có người biết. Vậy vị công tử này rốt cuộc muốn hỏi cái gì? La lão đại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lúc Triệu lão gia tử chết, thời điểm đó lão bà từ chùa ông ta tuy rằng nằm liệt, nhưng mồm miệng còn có thể sử dụng, cách vách tường cũng nghe được bà ta lớn tiếng đòi ăn đòi uống, sau đó không lâu, thế nhưng câm luôn. La lão đại không biết Tư Lương Xuyên muốn gì, thử thăm dò nên mở miệng. Tiểu nhân là nhớ tới nhiều chuyện cũ, không biết công tử muốn biết chuyện gì, tiểu nhân nhất định biết gì sẽ nói hết. Trước hết Triệu phu nhân có quan hệ gì với ngươi đi? Lòng La lão đại buông lòng, việc này dễ nói. Công tử hỏi đúng rồi người, đừng nhìn người đàn bà đó hiện tại là huyện lệnh phu nhân là nghĩ bà ta đoan chính. Thật ra bà ta cũng không phải là người an phận. Trước kia khi chống bà ta thường không ở nhà là chịu không nổi tịch mịch, không ít lần quyến rũ tiểu nhân. Tiểu nhân thấy bà ta xấu, mới không xuống tay, hiện tại lên làm huyện lệnh phu nhân, vênh váo tự đắc còn xem thường người khác, phi. Cũng không nghĩ thử là mặt hàng gì. La lão đại vừa nói, vừa phun nước miếng. Công tử đối diện lạnh như băng, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, da đầu La lão đại tê dại. Công tử, ta nói thật sự đấy, đừng nhìn người đàn bà đó lớn lên xấu, nhưng xác thật là loại dâm đãng, cũng may xấu quá chứ hơi chút tư sắc. Chỉ sợ Triệu đại nhân đầu đầy nón xanh, tiểu nhân dám thề với trời tuyệt đối không nói bậy, bà ta đã từng câu dẫn tiểu nhân. Còn ở trước mặt cởi áo tháo thắt lưng, trên đùi bà ta còn có một cái bớt hình bầu dục. Nói xong La lão đại dừng lại cẩn thận nhìn lén Tư Lương Xuyên. Tư Lương Xuyên rũ mắt, hứa cảm đá vào chân La lão đại. Ai rảnh nghe ngươi kể chuyện phong lưu, nói ra làm bẩn ta công tử ta, Triệu phu nhân vừa rồi tìm ngươi làm gì, mau nói, đừng có mà đông xả tây xả. La lão đại bị đánh đầu ầm ầm vang lên, ta nói. Triệu phu nhân tìm tiểu nhân giao việc, bà ta nói thư nữ không nghe lời, bảo tiểu nhân đi giáo huấn nàng ta một chút, hôm qua còn an bài tiểu nhân xông vào phòng thư nữ kia, đáng tiếc không thành công, tiểu nhân cũng không muốn làm những việc này, tính tùy tiện báo cáo kết quả công tác, cầm yếm của Triệu Tam tiểu thư, ai ngờ hôm nay Triệu phu nhân lại tìm ta, nói lấy đồ bên người còn chưa đủ, muốn hủy trong sạch của đối phương mới tính là xong việc, bảo có thể hành sự bà ta sẽ đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Tư Lương Xuyên nheo lại, trong đầu hiện lên hình ảnh tiểu cô nương quật cường đó, rõ ràng là nuôi dưỡng ở trong phòng ấm, lại phải sợ thế gian gió táp mưa sa, trách không được thận trọng như vậy, sợ là đã nhìn thấu âm mưu Triệu phu nhân bày ra, bất đắc dĩ càng cẩn thận. Cách chương.